Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4812, có gian công cụ cửa hàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi muốn tìm cá nhân dò hỏi một chút, nhưng mà, trong tiệm không ai công chỉ có không có khách nhân, liền công nhân cũng chưa một cái từ bọn họ vào tiệm, đứng một hồi lâu, cư nhiên, còn không có cá nhân ra tới tiếp đón bọn họ. Nhìn quanh bốn phía, Khúc Đàn Nhi mở miệng hô một tiếng. Có người sao? Tiếng nói vừa ra, đột nhiên, sau quầy, truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ăn ý mà luân phiên liếc mắt một cái. Có người, bọn họ đứng ở chỗ này lâu ngày, không có vận dụng thần thức, đều cơ nhiên không có nhận thấy được có người ở. Điểm này, cũng đủ chứng minh, người này tu vi không cạn. Chỉ chốc lát, một phen lười biếng ngáp tiếng vang lên. Mua đồ vật sao? Từ từ a, có cao lớn thân ảnh, tự quầy sau chậm rãi đứng lên. Đó là cái mỹ nam tử, ngũ quan như hỏa, thái độ lười nhác, một đầu mặc phát tùy ý mà vãn trên vai sau, đại khái, vừa rồi đang ngủ, đột nhiên bị đánh thức, biểu tình có chút không vui, còn có chút ngốc. Hắn bất nhã mà đánh ngáp, gợi cảm miệng lúc đóng lúc mở, sau đó, lười nhác vươn vai, nhập nhèm mắt buồn ngủ, lúc này mới định ở Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, hỏi: "Nhị vị, tưởng mua cái gì?" Khúc Đàn Nhi nói: "Ta tưởng mua mấy bộ giải nghề đục đá cụ, giải thạch công cụ." Mỹ nam tử vươn một bàn tay chỉ, tùy ý mà chỉ bọn họ phía sau, kia từng hàng kệ để hàng. "Nhà, nơi đó có rất nhiều, tùy tiện chọn." "Này làm buôn bán thái độ a, thật sự không dám khen tặng. Quá tùy ý, không có một chút nhiệt tình, bán thế nào đồ vật nha?" Kém bình, Khúc Đàn Nhi yên lặng cho một cái đánh giá, lúc này mới dọc theo cây giá, xem qua đi. Thẳng đến, nha nha nha, Khúc Đàn Nhi trong lòng ngực Tiểu Kiều Kiều đột nhiên ra tiếng. Thanh âm này, khiến cho nam tử chú ý, nam tử thân mình thăm quá quầy, chiều Tiểu Kiều Kiều tùy ý mà đảo qua đi liếc mắt một cái. Sau đó, một đôi đẹp mắt phượng sáng lấp lánh, kích động mà kêu lên. Ai ra, hảo vật nhỏ đáng yêu. Trước một giây, nam tử rõ ràng còn ở quầy, chớp mắt nháy mắt, đã đứng ở vợ chồng hai người trước mặt, duỗi tay, hướng Tiểu Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ thượng kháp một chút. Kia một chút, kỳ thật không nhiều lắm sức lực, Tiểu Kiều Kiều lại cái miệng nhỏ một bẹp, lên tiếng khóc lớn lên. Ô oa, ô oa, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, đã đau lòng, lại có điểm ngoài ý muốn. Nam tử tốc độ thực mau, mau đến nàng cùng Thành Thành cũng chưa phản ứng lại đây. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người không có chuẩn bị, hoàn toàn không dự đoán được này nam tử cư nhiên sẽ đối Tiểu Kiều Kiều động thủ duyên cớ. Nam tử đem Tiểu Kiều Kiều véo khóc, hai vợ chồng còn không có trách cứ đâu, hắn bản thân nhưng thật ra trước đại kinh tiểu quái lên. Ai ra, ta còn không phải là véo một chút, sức lực cũng chưa dùng nhiều ít, sao liền khóc đâu. Đây là ác nhân trước cáo trạng, Khúc Đàn Nhi giận sôi máu, ni ma. Đây là cái gì kỳ ba, nhà mình tiểu bảo bối, nàng liền lớn tiếng nói chuyện đều không có quá đâu, giờ khắc này, lại làm tiểu bảo bối ở mí mắt phía dưới bị cái người xa lạ kháp khuôn mặt. Hơn nữa, Tiểu Kiều Kiều làn da nổn, tuy là nàng cũng đã nhìn ra, vừa rồi kia một véo, nam tử dùng sức lực nhẹ, nhưng là, Tiểu Kiều Kiều má trái má, vẫn là có điểm đỏ lên. Hơn nữa, Tiểu Kiều Kiều kinh thiên động khóc tiếng la. Lập tức ở bênh vực người mình phu thê hai người trong lòng mở rộng vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối này xa lạ nam tử, còn lại là ngứa răng, hận không thể đánh hắn một đốn. Nam tử đại khái không ý thức được chính mình chọc giận hai vợ chồng, nghe Tiểu Kiều Kiều khóc đi, đau lòng lại nôn nóng mà muốn tiếp cận lại đây. Ai ra, đừng khóc đừng khóc, Tiểu Tổ Tông, ta sai rồi. 4815, cách chương.